Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Bạn Gái Hợp Đồng Của Sếp. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Một đêm nọ, đột nhiên Hứa Chiêu Di phát sốt. Lúc ấy dịch bệnh đang căng thẳng, hễ xuất hiện triệu chứng sốt thì chắc chắn sẽ bị đưa đi cách ly tập trung. Hứa Chiêu Di nghĩ mình nhất định là dương tính rồi, nửa đêm lén lút ngồi dậy thu dọn hành lý. Cô sốt đến 39 độ, đứng còn không vững, nước mắt từng giọt lăn xuống gương mặt đỏ bừng. Lục Dĩ Ninh tức đến mức bế cô đặt mạnh xuống giường, lớn tiếng quát. Ngoan ngoãn nằm yên, không được đi đâu cả. Khi dịch vừa bùng lên, ai nấy đều như đối mặt với kẻ địch. Hứa Chiêu Di đã không còn sức lực, vậy mà vẫn khàn giọng khóc, đuổi anh đi. Anh đi ở khách sạn đi, hoặc là em đi cách ly, chúng ta đừng ở chung nữa, em sẽ lây cho anh. Bớt nói nhảm đi. Lục Dĩ Ninh tức đến cực điểm, anh vội vàng cởi quần áo cô, nhét vào trong chăn, dán miếng hạ sốt, lại kẹp nhiệt kế. Sau đó anh đun nước nóng để nguội, rồi lặp đi lặp lại lau người cho cô. Đợi đến khi nhiệt độ cơ thể cô cuối cùng cũng hạ xuống một chút, người cũng dễ chịu hơn, anh lại vội vàng chạy vào bếp, tự tay nấu cháo cho cô. Đến sáng sớm, Hứa Chiêu Di đã uống được chút cháo nóng lót dạ, mới uống vào những loại thuốc cảm mạo đủ kiểu. Mãi đến khi ánh nắng ban mai chiếu rọi vào phòng ngủ, cô mới trong ánh sáng ấm áp mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lục Dĩ Ninh vẫn ngồi bên giường, không biết mệt mỏi mà chăm sóc cô, thỉnh thoảng lại vuốt trán, dùng tăm bông thấm nước muối lau đôi môi khô nứt của cô. Vốn dĩ anh là đại thiếu gia, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, ngay cả lúc bản thân ốm đau cũng chỉ mơ màng chịu đựng qua loa, nào biết thật sự chăm sóc người khác ra sao. Thế nhưng đến khi gặp người, anh thật lòng muốn chăm sóc thì lại làm tốt hơn bất kỳ ai. Hứa Chiêu Di cũng không biết rốt cuộc mình có phải bị dương tính thật không. Chuyện này về sau vẫn mãi là một bí ẩn chưa lời giải. Khi đó, que thử vẫn chưa được nghiên cứu rộng rãi. Nếu không đến bệnh viện kiểm tra thì hoàn toàn không có cách nào biết được. Nhưng ngay chiều hôm đó, cơn sốt của Hứa Chiêu Di đã lui, cô có cảm giác mình vừa ngủ một giấc thật dài, tỉnh lại trong vòng tay tràn đầy cảm giác an toàn của Lục Dĩ Ninh. Ánh hoàng hôn bao phủ kín cả phòng ngủ, cũng phủ lên hai người đang ôm nhau trên giường. Hứa Chiêu Di chớp mắt mấy cái, cảm thấy cả người sảng khoái, mệt mỏi suốt mấy ngày qua, dường như thoáng chốc tan biến, bệnh thế mà lại khỏi luôn. Hứa Chiêu Di như sống lại hoàn toàn, chưa đợi Lục Dĩ Ninh tỉnh giấc, đã lắc lắc anh dậy. Đợi anh vừa mở mắt, liền lập tức lấy môi chặn lên môi anh. Cô nôn nóng đến mức ấy, tay chân loạn cả lên, vội vàng tháo khuy áo choàng của anh, lại to gan, luồn vào trong làm bậy, nhưng cố tình không cho anh được thoải mái. Hứa Chiêu Di nghịch ngợm, lần này lại vô cùng phối hợp, Lục Dĩ Ninh hầu như không cách nào diễn tả được sự khoái cảm cuồn cuộn. Ở tận bên Mỹ, Lục Mạn Thanh gọi điện tới, lo lắng cho con trai và con dâu. Bên đó tình hình dịch bệnh cũng chẳng khả quan hơn trong nước, may mà đất rộng người thưa, đặc biệt khu nhà giàu nơi bà ở thì tình hình tương đối ổn hơn. Trong điện thoại, Lục Mạn Thanh liên tục dặn dò. Hai đứa nhất định phải sống thật tốt với nhau. Biết rồi ạ, mẹ cũng vậy, nhất là sức khỏe của mẹ, mẹ là đối tượng cần được bảo vệ đặc biệt. Bên này khu mẹ ở thì không có vấn đề gì, bác sĩ riêng vẫn đều đặn tới nhà kiểm tra sức khỏe mỗi ngày, cứ yên tâm đi. Còn Di Di thế nào, có chăm sóc con bé chu đáo không? Lục Dĩ Ninh liền đá Hứa Chiêu Di một cái, ném điện thoại cho cô, còn mình thì đi vào bếp nấu cơm, để lại không gian cho hai người phụ nữ, luôn có cả đống chuyện muốn thì thầm. Sau khi khỏi bệnh, cần phải bồi bổ cơ thể, tôm và thịt bò anh đặt trên mạng sắp được giao tới. Anh định nấu súp tôm thịt bò cho Hứa Chiêu Di, bổ sung thêm đạm cho cô. Khu căn hộ cao cấp có dịch vụ quản lý tốt, rau củ hoa quả được cung ứng đầy đủ, rất nhanh đã được giao tới. Hứa Chiêu Di cúp điện thoại, vui vẻ chạy vào bếp xem anh nấu bữa tối. Nhìn những ngón tay thon dài của anh bận rộn bên bếp, nhìn dáng người góc nghiêng và hàng lông mày của anh được bao phủ trong khung cảnh đời thường của khói bếp như một vị thần tiên hạ phàm. Bất chợt cô muốn khóc, thấy lòng mình ấm áp, cảm động vì trong giai đoạn khó khăn thế này vẫn có thể cùng nhau trú ẩn. Cảm động vì bữa cơm phong phú, ngon miệng ngay trước mắt. Nồi súp tôm thịt bò thật sự thơm quá mức. Cũng may là Lục Dĩ Ninh đã sớm nghĩ đến việc đưa cô chuyển sang đây. Nếu không thì với cái khu tập thể tồi tàn của cô, e là đến việc ăn uống cũng thành vấn đề. No đủ thì lại nghĩ đến chuyện khác. Ăn xong, hai người lại trở về phòng lăn lộn trên giường. nhưng lần này cả hai đều kiềm chế hơn rất nhiều, chỉ ôm nhau. Quấn quýt, cùng nhắm mắt nói những lời tình tứ ngọt ngào. Thỉnh thoảng Hứa Chiêu Di lại hỏi, anh nói xem, có phải đây thật sự sẽ là ngày tận thế không? Sợ gì chứ, có chết thì chết cùng nhau. Nhưng Hứa Chiêu Di lại không muốn chết, cô vẫn chưa sống đủ mà. Thời điểm đó, Hứa Chiêu Di đã đọc rất nhiều tác phẩm kinh điển phù hợp với hoàn cảnh trước mắt. Ví dụ như Tình yêu thời Thổ Tả, cô nghĩ rằng trải nghiệm của họ có lẽ có thể gọi là tình yêu thời Covid. Đợi đến khi dịch kết thúc, cô cũng muốn viết một cuốn sách như vậy. Cô nói rằng muốn ghi lại quãng thời gian gian khó này, nhưng điều mà cô không nói ra là thật ra cô càng muốn ghi lại mối tình của họ hơn, bởi cô luôn cảm thấy tình yêu trải qua hoạn nạn sẽ thêm vững chắc, khó mà chia xa. Sang năm sau, khi dịch bệnh hơi dịu lại một chút, trụ sở gửi thông báo, Lục Dĩ Ninh vội vã bay về. Trước khi đi, anh hứa với cô, anh sẽ sớm quay lại thôi. Hứa Chiêu Di không muốn để mình tỏ ra quá quyến luyến, liền giả vờ thoải mái mà gật đầu. Cô thật sự tin rằng anh sẽ sớm trở về, nên hôm đó thậm chí không đích thân ra sân bay tiễn anh. Nhưng ai có thể thật sự đoán trước được tương lai chứ? Sự thật là Lục Dĩ Ninh đi rồi thì không bao giờ quay về nữa. Chẳng bao lâu sau khi Lục Dĩ Ninh rời đi, trong trung tâm thương mại lại có nhân viên cửa hàng được chẩn đoán dương tính, mà lần này còn là ổ dịch tập trung, tổng cộng 5 ca. Chính phủ lập tức ban hành thông báo, Liên Hoa lại phải đóng cửa ngừng hoạt động. Làn sóng dịch này ập đến dữ dội, tình hình ở Lộ Thành nghiêm trọng, bất đắc dĩ phải tuyên bố phong tỏa thành phố. Hứa Chiêu Di lại trở về những ngày làm việc tại nhà, nhưng lần này Lục Dĩ Ninh không còn ở bên cô nữa. Cô một mình ăn cơm, một mình làm việc, một mình đi ngủ. Ban đầu vẫn chưa quen, có khi choàng tỉnh giữa đêm, mơ hồ cảm giác bên gối vẫn còn hơi ấm của anh. Cô đơn nằm trong căn phòng trống trải, sự tĩnh lặng xung quanh như có hình có khối, trái tim cô cũng như bị khoét đi một mảnh. Bên ngoài đang mưa thu se lạnh, mọi người trong khu dân cư đang xếp hàng ở vườn tiểu khu để làm xét nghiệm. Hứa Chiêu Di quấn chăn, yên lặng ngồi trước cửa sổ sát đất. Cô đơn ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, bỗng nhiên nước mắt rơi xuống. Có một tối, nhìn thấy trong nhóm khu dân cư có thông báo khẩn cấp, tuyển tình nguyện viên, chẳng hiểu sao, trong lòng cô bỗng dâng lên một luồng sức mạnh. Cô căm ghét dịch bệnh, căm ghét nó đã thay đổi cuộc sống của vô số người. Nhưng lúc ấy, cô vẫn chưa ý thức được dịch bệnh thật sự mang đến cho cô ảnh hưởng còn xa hơn thế nhiều. Chỉ là cô vô cùng khẩn thiết, mong dịch bệnh mau chóng kết thúc. Vì thế, cô chủ động đăng ký tham gia vào đợt tuyển tình nguyện viên của khu. Một mình cô cũng chẳng dùng đến nhiều thức ăn như vậy, lại liên hệ với ban quản lý đem những gói rau và hoa quả thừa trong nhà chia cho những hộ đông người. Tối hôm đó, tất cả tình nguyện viên được khẩn cấp tập hợp lại, theo nhân viên chính quyền, nhanh chóng học cách nhập số liệu vào hệ thống, sau đó cùng bác sĩ của trung tâm y tế ghép thành từng đôi để phối hợp công việc. Một nhóm tình nguyện viên đến từ đủ mọi ngành nghề, trong gió lạnh run rẩy mặc vào đồ bảo hộ, cứ thế mơ hồ ngơ ngác mà xông pha ra trận. Mùa đông thật sự rất lạnh, lại là 5 giờ sáng, các nhân viên đã có mặt đầy đủ trong lều tạm, được dựng lên vội vàng. Gió lạnh không chút ngăn trở ùa vào, mặc dù có máy sưởi thổi ấm, nhưng chân mọi người vẫn bị đông cứng đến tê dại. Đến giờ cơm, mì gói và nước khoáng chính là tiêu chuẩn, thế nhưng dù điều kiện gian khổ, mọi người vẫn động viên lẫn nhau, còn vẽ mặt cười lên đồ bảo hộ để tự tìm niềm vui trong cực khổ. Tin chắc rằng ngày tháng khó khăn đến đâu rồi cũng có thể vượt qua. Sau khi được gỡ phong tỏa, trung tâm thương mại khôi phục kinh doanh, nhưng mấy lần giằng co khiến rất nhiều cửa hàng tổn hại nặng nề. Một số thương hiệu không chống đỡ nổi đành bất lực chọn cách đóng cửa. Không chỉ Liên Hoa, gần như tất cả trung tâm thương mại đều có tỷ lệ rút quầy hàng ngày càng tăng. Đó là năm khổ cực nhất của những người làm bất động sản thương mại. Có khi Hứa Chiêu Di nhắn tin than thở với bố Thi Nam, bối bối lại bảo cô nhìn thoáng một chút, nói rằng cô ấy vừa thi được chứng chỉ hướng dẫn viên, định để dành một ít tiền sang Wanda xem khỉ Gorilla. Kết quả thì sao? Sự nghiệp còn chưa khởi sắc, đã ngã giữa đường. Người làm du lịch mới là khổ nhất. Hứa Chiêu Di hỏi cô ấy, vậy cô ấy có hối hận vì nghỉ việc không? Bối Thi Nam vẫn kiên định, không hối hận đâu. Tuy rằng bây giờ cô ấy đã nghèo rớt mồng tơi, gần như bữa nay ăn xong chưa chắc đã có bữa mai, nhưng vẫn có giấc mơ để chống đỡ. Giấc mơ là gì ư? Có lẽ chính là lương thực tinh thần duy nhất trong mấy năm ấy có thể mang lại sức mạnh cho con người. Bối Thi Nam gửi cho cô một bức ảnh mình đang phơi nắng ở đảo Vị Châu, Bắc Hải. Gần đây vừa qua cơn bão, homestay nơi cô ấy ở bị sới tung một trận. Tôi dọn từ sáng tới tối, bây giờ vẫn đang quét dọn đây. À đúng rồi, cậu còn chưa biết chứ, vì dịch nên tôi bị kẹt lại trên đảo rồi. Ha ha ha, tôi đâu có tiền ở lại, nên bị ông chủ homestay giữ lại làm lao công luôn. Ông chủ hung dữ lắm, là một ông chú trung niên kỳ quái. Nhưng thỉnh thoảng buổi tối, ông ấy sẽ mời tôi uống rượu vải do ông ấy tự nấu. Thật ra con người này cũng không tệ lắm đâu. Năm đó, tất cả mọi người đều sống rất vất vả, nhưng cũng có người như Bối Bối học cách tìm vui trong khổ. Đôi khi nghe Bối Thi Nam kể về những chuyện thú vị trên đảo, Hứa Chiêu Di không kìm được mà thấy ghen tị. Thỉnh thoảng cũng chợt nhớ tới giấc mơ ngày xưa của mình. Là gì nhỉ? Là về quê mở một homestay, nuôi vài con mèo con chó. Việc buôn bán không cần quá phát đạt, mỗi ngày chỉ có 2-3 vị khách, đủ duy trì cuộc sống là được. Bình bình đạm đạm, năm tháng yên lành thế là đủ. Nhưng hình như giấc mơ đó ngày một xa vời. Đêm hôm đó, Hứa Chiêu Di thực sự đã mơ một giấc mơ như thế. Cô từ chức về quê, thật sự mở một homestay nhỏ như mong muốn. Tầng dưới là quầy rượu, tầng trên là phòng cho khách, trước cửa trồng đầy hoa cỏ, còn có một cây cam, dưới gốc cam là hai con mèo mướp béo ú. Chiêm Nguyên đeo ba lô đi ngang qua Gia Thành, vừa hay ở lại homestay của cô, anh ấy mỉm cười khen ngợi. Tôi biết ngay là em nhất định làm được. Điện thoại của Lục Dĩ Ninh đánh thức cô, khi ấy anh đã rời đi từ lâu, trụ sở đang trong giai đoạn bận rộn nhất. Mấy lần trước Hứa Chiêu Di gọi đến đều nghe thấy âm thanh hỗn loạn, thế nên sau này cô rất ít khi chủ động làm phiền. Hai người đã mấy ngày rồi chưa nói chuyện đàng hoàng. Lục Dĩ Ninh hỏi cô dạo này đang làm gì, giọng anh nghe có chút mệt mỏi khiến người ta xót xa. Hứa Chiêu Di không nói cho anh biết chuyện mình đi làm tình nguyện viên, chỉ nói làm việc tại nhà cũng ổn. Chỉ là nhiều cửa hàng cầm cự không nổi phải đóng cửa, trong lòng cô rất lo, liền hỏi anh trụ sở có biện pháp ứng phó nào không? Sẽ có. Lục Dĩ Ninh bảo cô đừng lo. Đã làm việc tại nhà rồi, thì nhân tiện nghỉ ngơi cho tốt. Ừ, được. Cả hai không nói thêm gì khác, tiếp đó là một khoảng lặng kéo dài. Khi Lục Dĩ Ninh lại cất lời, giọng nghe khàn khàn. Không có gì muốn hỏi anh sao? Thật ra câu bao giờ anh về đã kể ngay bên môi, nhưng cô thế nào cũng không hỏi ra được. Có lẽ ngay khi ấy, trong tiềm thức cô đã biết đáp án, chỉ là không muốn đối diện với hiện thực mà thôi. Hứa Chiêu Di ngồi dậy từ trên giường, bật đèn bàn. Dưới ánh đèn, cô nhìn thấy bàn tay nứt nẻ vì lạnh, rồi lặng lẽ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Yêu xa chính là như vậy. Nếu đối phương cố tình không bộc lộ cảm xúc thì bạn chẳng thể nào biết được người đang trò chuyện qua điện thoại lúc này với bạn là đang vui hay đang buồn. Thế lương của bọn em có được phát như bình thường không? Cô cố gắng gượng tinh thần trêu chọc anh một câu. Bên kia truyền đến một tiếng cười ngắn gọn, rồi Lục Dĩ Ninh mắng cô một tiếng ngốc. Tối đến, Hứa Chiêu Di lại gọi điện cho ba mẹ hỏi thăm tình hình trong nhà. Ông nội sức khỏe không tốt, nhất định phải chú ý ạ, có thể không ra ngoài thì đừng ra. Còn hai người nữa? Cô lải nhải, dặn dò rất nhiều, ngược lại cũng bị ba mẹ cằn nhằn, hỏi cô ăn uống có tốt không, mặc có đủ ấm không, ra ngoài nhất định phải đeo khẩu trang, làm việc đừng quá liều, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Nếu mệt mỏi quá thì cứ về nhà, ba mẹ sẽ nuôi cô. Sống mũi Hứa Chiêu Di cay xè, cúp máy rồi, cô không kìm được mặt úp xuống đầu giường, khóc đến hết cả một gói khăn giấy. Đã 2 năm cô chưa về nhà, một mình sống trong căn nhà của Lục Dĩ Ninh, ngày ngày chỉ lặp lại quỹ đạo, làm việc, ngủ, ăn. Tết Nguyên đán năm ấy, cô cũng đón một mình, ôm gối ngồi trên sofa, nhìn chương trình gala mừng xuân trên TV. Năm ấy còn chẳng có khán giả. Ngoài cửa sổ, con phố phủ đầy tuyết dày, tiêu điều hiu quạnh, cô tự mở một chai bia, đối diện căn phòng trống trải. Chúc mừng năm mới! Đến nửa đêm, cô nhận được tin nhắn của Lục Dĩ Ninh. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Hy vọng dịch bệnh mau qua đi. Hy vọng thế giới sẽ tốt đẹp trở lại. Nhất định sẽ tốt thôi. Lại bắt đầu một năm mới, tình hình dịch bệnh đã dần ổn định, bước vào giai đoạn phòng chống thường xuyên, mọi người dường như cũng đã quen, cuộc sống lần lượt khôi phục bình thường. Không lâu sau, từ trụ sở truyền xuống một mệnh lệnh điều động, Liên Hoa có một vị tổng phụ trách dự án mới. Họ Châu, tên Châu Tề, tướng mạo đường hoàng, nghe nói đến từ Hải Thành. Thế là mọi người đều biết Lục Tổng đã thăng chức, Lục Tổng sẽ không quay lại nữa. Thái tử gia cuối cùng cũng kết thúc rèn luyện mà trở về, còn Châu Tổng là người đến để tiếp quản vị trí của Lục Tổng. Hứa Chiêu Di là người cuối cùng biết chuyện này. Nói không buồn là giả, nhưng điều khiến cô buồn nhất không phải vì mình là người biết cuối cùng, mà là tất cả những chuyện liên quan đến anh, cô gần như đều là bị động mới biết được. Mà những chuyện ấy, rõ ràng anh có thể tự mình nói với cô. Thế nhưng lại không, từ trước đến nay chưa từng. Mọi người đều thì thầm bàn tán. Lục Tổng đi rồi, e là Lật Lật cũng sắp đi thôi. Hứa Chiêu Di không biết Diêu Lật có thật sự sẽ được điều về trụ sở hay không, nhưng lời đồn này đã lan truyền gần 3 năm rồi. 3 năm đúng là một khoảng thời gian khiến người ta ngỡ ngàng, tựa như chớp mắt một cái đã trôi qua. Cô và Lục Sĩ Ninh chính thức yêu nhau cũng đã 3 năm. Trước đó, khi Lộ Thành vừa gỡ phong tỏa, có một lần Lục Sĩ Ninh bay đến thăm cô, hai người quấn quýt bên nhau trọn cuối tuần. Lúc chia xa, cả hai đều có chút không nỡ. Hứa Chiêu Di đích thân thắt cà vạt cho anh. Lục Dĩ Ninh nắm tay cô bước đến thang máy, vừa hay gặp một người dì hàng xóm đi chợ về. Bà ấy dường như nhận ra Lục Dĩ Ninh, liền niềm nở chào hỏi. Đời trẻ tình cảm tốt quá, bao giờ kết hôn vậy? Chỉ một câu như vậy thôi, cũng chẳng mang ác ý gì. Vậy mà Lục Dĩ Ninh lại làm như không nghe thấy, kéo tay Hứa Chiêu Di vào thang máy. Bà ấy nói chuyện với anh, sao anh không trả lời? Lục Dĩ Ninh liếc cô bằng một ánh mắt kỳ lạ, như thể cô vừa hỏi một câu không nên hỏi. Hứa Chiêu Di nhìn ra được ý trong ánh mắt ấy, bất chợt thấy trong lòng lạnh buốt. Cái liếc mắt đó đau đến mức nào, khiến cô ngượng ngùng đến mức gần như muốn chui xuống đất. Em không có ý đó. Em không hề định nhân cơ hội này mà đòi một câu trả lời từ anh. Em chỉ thấy hành động vừa rồi của anh thật sự rất bất lịch sự. Lục Dĩ Ninh lạnh nhạt đáp. Anh không thích phơi bày đời tư trước mặt người lạ. Bà ấy không phải người lạ, bà ấy là hàng xóm của anh. Anh không quen bà ấy. Nhưng em quen, Lục Dĩ Ninh, em quen. Anh có từng nghĩ đến cảm xúc của cô không? Giọng Hứa Chiêu Di khi xúc động thường cao hơn, âm thanh nhỏ mà run run, hốc mắt cũng đỏ lên. Em ở một mình trong nhà anh, thỉnh thoảng mất nước mất điện, bà ấy đã giúp em rất nhiều. Em không cảm thấy bà ấy là người lạ, hơn nữa bà ấy cũng biết em là bạn gái của anh. Hứa Chiêu Di nói xong thì quay mặt sang chỗ khác, cô cảm thấy mình thật sự khó xử, nếu còn rơi nước mắt thì sẽ quá mất thể diện. Cô cắn chặt răng, không để cho nước mắt trào ra. Cúp nước cúp điện, thì sao em không gọi cho quản gia, 70 triệu một tháng cho dịch vụ quản gia riêng để bày cho đẹp à? Lục Dĩ Ninh nói như vậy, dù thấy Hứa Chiêu Di đã khóc rồi, anh vẫn không chịu nuốt lại những lời châm chọc trong lòng, phải nói ra mới hả dạ. Phải. Hứa Chiêu Di lau nước mắt, gượng cười một cái, chủ động bước ra khỏi thang máy trước. Là em quên mất. Ở xa thì lúc nào cũng cẩn thận từng chút, sợ rằng câu nào đó nói ra sẽ mang ý khác, gây ra hiểu lầm không đáng có. Thật ra cả hai đều rất trân trọng tình cảm này, càng trân trọng những lần gặp gỡ khó có được. Vậy mà đến khoảnh khắc chia xa, cuối cùng vẫn làm hỏng bầu không khí. Trong lòng Hứa Chiêu Di đặc biệt khó chịu, cô cũng chẳng muốn cãi nhau, nhưng trong lòng cứ như có một chiếc gai luôn đâm vào, khiến cô không thể nào làm ngơ như trước. Trên đường ra sân bay, cả hai đều im lặng. Lục Dĩ Ninh thông qua gương nhìn cô mấy lần. Đến một ngã tư chờ đèn đỏ, anh bất ngờ đưa tay sang, nắm chặt lấy tay cô. Khó khăn lắm mới đến được một chuyến, nào là xin phép, nào là cách ly, đừng cãi nhau nữa được không? Anh cúi đầu, giọng mềm xuống, có chút lấy lòng, còn hôn nhẹ lên cổ tay cô. Ai thèm cãi nhau với anh chứ, là anh phiền thôi. Anh phiền, trước đó từng bị cúp nước, cúp điện sao? Có một lần, em còn tưởng là cầu dao hỏng, sau đó con trai của dì hàng xóm giúp em kiểm tra, mới phát hiện là hết tiền điện. Em tự đi đóng tiền à? Ừ. Sao không nói cho anh biết? Mấy chuyện vặt vặt linh tinh thế này, có cần phiền đến anh không? Hứa Chiêu Di quay đầu nhìn anh. Cần. Lần sau phải nói với anh, dù có là cầu dao hỏng, anh cũng sẽ bay về thay em sửa. Thôi đi, đợi anh về thì trời cũng sáng rồi. Hứa Chiêu Di khẽ hử một tiếng, quay đầu lại, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Lục Dĩ Ninh nhìn dáng vẻ cô giận dỗi, khẽ bật cười. Cứ thế mà hai người làm hòa. Hứa Chiêu Di chủ yếu là không muốn tiếp tục so đo rồi thì có ích gì. Thật ra trong lòng cả hai đều rõ nguyên nhân thực sự nằm ở đâu. Bồn dĩ, chẳng phải chuyện cúp nước cúp điện, nhưng cả hai đều né tránh chủ đề nhạy cảm ấy, cho rằng chỉ cần không chạm vào thì nó sẽ không tồn tại. Thật ra sau ngày nghĩ lại, nếu lúc đó Lục Dĩ Ninh không phản ứng như thế, Hứa Chiêu Di cũng sẽ không giận anh, cùng lắm cô chỉ lặng lẽ buồn trong lòng rồi giả vờ như không có gì xảy ra. Cô vốn dĩ biết rõ anh sẽ không kết hôn với mình, đó là câu trả lời cô đã sớm nhận ra, cũng là con đường cô đã sớm lựa chọn. Thế nhưng khi nhìn thấy anh, ngay cả việc làm bộ cho qua hay giả vờ một chút cũng không chịu làm, cô vẫn thấy lạnh lòng. Cô khao khát một cuộc trò chuyện, một lần thẳng thắn giải bày tâm ý, đối diện với nhau. Dù kết cục không thể thay đổi, cô cũng sẽ thấy an ủi. Vì như thế, cô có thể cảm nhận được bản thân là người được yêu và được đối phương thật sự để tâm. Như thế, cô sẽ thấy những gì mình bỏ ra và hy sinh là xứng đáng. Cô sẽ nói cô hiểu khó khăn và khúc mắc trong lòng anh, cô sẵn sàng cùng anh vượt qua, bất kể bằng cách nào. Nhưng anh chưa từng làm vậy, chưa từng một lần. Đã 3 năm rồi, phía trước còn có nhiều lần 3 năm nữa, thậm chí 30 năm, đây vốn là cuộc sống do chính cô lựa chọn từ đầu. Nhưng liệu nó có giống với tương lai mà cô từng hình dung hay không? Hứa Chiêu Di ngồi trong văn phòng, mặc kệ bên ngoài tin đồn ầm ĩ, cô nhìn vào màn hình laptop mà chẳng thể tập trung vào làm việc. Bỗng dưng, thấy vô cùng chán nản. Điện thoại của Lục Dĩ Ninh gọi đến, cô ngẩn ra 2 giây rồi mới bắt máy, nhưng lại không nói gì. Sao vậy? Lục Dĩ Ninh nhận ra cô có chút ủ rũ, ngập ngừng rồi mở miệng. Tâm trạng không tốt à? Hứa Chiêu Di chợt thấy buồn cười, anh gọi cuộc điện thoại này chẳng phải vì lo rằng cô đã nhìn thấy mệnh lệnh điều động rồi sao? Thế thì cô nên vui mừng mới đúng à? Diêu Lật sắp được điều về trụ sở, anh biết không? Không biết. Sao anh lại không biết? Khắp nơi đều đồn là anh đưa cô ta đi. 3 năm nay, em không tin là anh chưa từng nghe. Anh nghe rồi, em tin à? Tại sao em lại không tin chứ? Nếu anh đã nghe, vậy 3 năm nay anh có từng giải thích với em câu nào chưa? Anh cứ để mặc lời đồn tồn tại, vậy sao anh lại cho rằng em sẽ không tin? Hứa Chiêu Di thừa nhận mình có chút mất kiểm soát. Cô không thích bộ dạng này của bản thân, nhưng cô thật sự không thể kìm lại nữa. Cô đã không còn cách nào âm thầm chịu đựng, tự mình nuốt xuống. Lục Dĩ Ninh cũng không thích dáng vẻ này của cô, thậm chí còn thấy cô có chút vô lý. Một cơn bộc phát cảm xúc vô cớ, một sự chất vấn vô cớ. Anh nghĩ em nên có cái đầu để phân biệt thật giả, vì vậy mới không giải thích. Thực tế là anh chưa từng để mấy lời đồn vớ vẩn này vào mắt. Hứa Chiêu Di lặng lẽ lắc đầu, quay lưng đi để che đi vệt nước mắt. Câu trả lời cô muốn vốn không phải như thế này. Lục Dĩ Ninh cũng chẳng muốn cãi nhau với cô, thực ra anh gọi điện là vì chuyện khác. Nhưng giờ đây anh cũng thấy bực mình, những lời chất vấn vừa rồi của cô có ý gì? Cô gái ngốc này lẽ nào thực sự tin rằng anh và người khác có gì đó ư? Anh tức đến phát điên lên rồi. Cả hai đều không nói gì nhưng cũng chẳng ai cúp máy. Trong ống nghe chỉ còn vang lên những hơi thở lúc dồn dập, lúc chậm rãi, như thể cả hai đang âm thầm so kè với nhau. Nhưng cuối cùng vẫn là Lục Dĩ Ninh chịu thua trước. Sẽ có một người được điều về trụ sở, nhưng đó là kế hoạch ưu tái của trụ sở. Văn bản còn chưa chính thức ban hành, không liên quan đến anh. Chỉ là trước đây trong một cuộc họp trung tần anh từng nhắc đến. Lúc đó Diêu Lật vừa mới vào làm, chắc lời đồn cũng từ đó mà ra. Được, chuyện của cô ta em biết rồi. Thực ra Hứa Chiêu Di tất nhiên hiểu điều này, vốn không liên quan đến anh, cô cũng chẳng hoàn toàn tin lời đồn. Điều cô để tâm chỉ là bất cứ việc gì có dính đến anh chưa bao giờ chủ động giải thích với cô. Anh chưa từng thật sự giao tiếp cùng cô, khiến cô cảm thấy mình chưa từng được anh thật sự xem trọng và tôn trọng. Có lẽ anh vốn không muốn giải thích, giống như chính anh từng nói, giải thích về những việc vô nghĩa thế này chỉ là lãng phí thời gian. So với lãng phí thời gian, anh thà cô để tự mình tiêu hóa, dù là quan niệm hôn nhân hay những tin đồn về anh, thậm chí cả việc điều động công tác, bất cứ chuyện gì rồi cô cũng sẽ tự biết. Chỉ là quá trình tự tiêu hóa ấy đối với cô thật sự vô cùng khó khăn. Vậy còn anh sẽ quay lại chứ? Hôm nay lãnh đạo mới đã chính thức nhậm chức rồi. Tạm thời không quay lại. Tại sao trước đó anh không nói với em? Anh sợ em không chịu nổi sao? Anh nghĩ em nhìn thấy quyết định bổ nhiệm của anh ngay trong công ty thì chịu nổi à? Hứa Chiêu Di bất chợt không muốn tiếp tục tự mình tiêu hóa nữa, cô lớn tiếng chất vấn. Trước kia cô không dám hỏi, không dám mở miệng vì sợ mất đi, sợ đau lòng. Nhưng đến bước này rồi, còn gì mà không dám hỏi nữa. Tiếp tục tự lừa dối bản thân thì có ý nghĩa gì, hoàn toàn không cần thiết. Nếu anh thật sự không quay về nữa, thì bọn họ cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục ở bên nhau. Chúng ta có phải nên chia tay rồi không? Trong lòng Hứa Chiêu Di nghĩ như thế, trái tim như bị một đôi bàn tay hung hăng bóp chặt, nước mắt tuôn ra. Cô nghẹn ngào vài giây, vẫn không nhận được hồi đáp từ anh. Cô rút một tờ giấy lau nước mắt, mở miệng. Chúng ta... Lời còn chưa dứt, đầu bên kia chợt vang lên giọng nói của anh. Em có muốn đến trụ sở không? Cái gì? Đầu óc Hứa Chiêu Di ong một tiếng, ngây ra tại chỗ. Trong điện thoại, Lục Dĩ Ninh khẽ thở dài. Anh gọi cho em chính là để nói chuyện này. Sáng hôm sau, tại lễ nhậm chức của tổng phụ trách dự án mới, một văn bản từ trụ sở cùng quyết định nhân sự đồng thời được công bố, Ngô Tiêu đích thân diễn giải về kế hoạch ưu tài. Từ năm nay trở đi, toàn bộ nhân viên tuyến đầu ở các dự án tại các thành phố trên cả nước đều có tư cách tham gia tranh cử danh hiệu nhân viên xuất sắc hàng năm. Người thắng cuộc cuối cùng sẽ có được tư cách làm việc tại trụ sở, đồng thời được đảm bảo về ăn ở. Phải biết rằng, Hồng Kông là nơi tấc đất tấc vàng, trước đây đã nghe nói, chế độ đãi ngộ của nhân viên trụ sở đặc biệt tốt, làm việc đến một mức năm kinh nghiệm nhất định có thể xin một căn hộ cho người độc thân. Căn hộ độc thân ở trụ sở Liên Hoa xịn sò đến mức nào, không phải mấy căn nhà quan tài chật hẹp, cũng không phải ở chung với nhiều người, mà là phòng riêng độc lập nằm ở khu trung tâm sầm uất. Hơn nữa trước đây, ngay cả khi đã là nhân viên trụ sở, cũng quy định rõ ràng phải tích lũy đủ 10 năm kinh nghiệm mới được quyền xin. Mức lương chuẩn ở trụ sở vốn đã cao hơn mức trung bình ngành 30%, cộng thêm phúc lợi nhà ở, làm việc đủ 7 năm được quyền xin thường trú tại Hồng Kông. Chỉ riêng những điều này thôi cũng đủ khiến vô số thanh niên khao khát thay đổi tầng lớp mơ ước được chen chân. Với người bình thường, cơ hội này quý giá đến nhường nào, nhưng số lượng lại cực kỳ ít. Mỗi dự án chỉ đề cử một người, còn phải vượt qua đánh giá đa chiều trong phòng ban, tranh giành với hàng trăm nhân tài từ các dự án trên cả nước để có được 6 suất duy nhất. Nhưng 2 năm gần đây, dưới sự dẫn dắt của Lục Dĩ Ninh trong các cải cách tinh vi, Liên Hoa luôn nằm trong top 3 về doanh thu của tập đoàn, đặc biệt là hai chỉ số cốt lõi, hiệu suất mặt bằng và hiệu suất nhân sự, luôn dẫn đầu. Vì vậy, chỉ cần giữ được tốc độ tăng trưởng hiện tại, đứng đầu trong tổng hợp đánh giá, khả năng rất cao sẽ giành được suất thẳng tiến đến cảng Victoria. Hứa Chiêu Di nghe hiểu rồi, đây chính là điều Lục Dĩ Ninh nói với cô qua điện thoại hôm qua, là viên thuốc an thần để trấn tĩnh cô. Nếu muốn đến trụ sở thì cố gắng đạt danh hiệu xuất sắc. Không tự tin đâu, Hứa Chiêu Di gửi cho anh một sticker bĩu môi, mặc dù cô biết việc này rất khó, nhưng thực ra vẫn thấy được chút hy vọng. Trong lòng cô có một chút vui, nhưng cô không muốn để lộ ra, nếu để lộ thì lại không ra gì. Hôm qua mới cãi nhau, hôm nay mới nổi giận mà nói chia tay, bây giờ mà thốt ra em làm được thì thật sự là quá yếu ớt. Nhưng cô thật sự vui một chút. Trước đây cô thậm chí đã hình dung sẵn cuộc sống của cặp đôi yêu xa, những ngày anh qua thăm, những ngày cô đến, rồi những ngày cả hai cùng nghỉ phép để đi du lịch. Cô còn dặn bản thân rằng khi anh không ở đó, mình cũng phải sống tốt, đọc nhiều sách, tìm thêm sở thích riêng. Nhưng mỗi lần nghĩ đến tương lai như vậy, trong lòng lại cảm giác như bị khoét mất một mảnh, giống như hạnh phúc đó chỉ là tự lừa mình dối người. Yêu xa vất vả thế nào cô không lạ gì, nhất là thời kỳ dịch bệnh, dù giàu đến đâu hay địa vị cao đến đâu, vẫn phải tuân theo vô số quy định và thủ tục, gặp nhau còn khó hơn lên trời. Nhưng dù biết vậy, dù hôm qua khóc lóc cãi nhau với anh, suýt nữa đã nói ra, vậy thì chúng ta có cần tiếp tục bên nhau không? Ngày giây tiếp theo, cô vẫn lấy chăn che mắt sưng húp vì khóc, chuẩn bị cho cuộc sống yêu xa sắp tới của hai người. Bởi thực ra, cô hoàn toàn không muốn rời xa Lục Dĩ Ninh. Ít nhất là lúc đó, cô chưa muốn. Anh tin em. Vậy nếu em không đạt xuất sắc thì sao? Thì để em một mình ở Lộ Thành. Vậy em sẽ đi tìm trai đẹp. Dám không? Hứa Chiêu Di bĩu môi lén cười, cúp máy xong lại thấy như đang mơ, một cảm giác trong bóng tối, lại thấy ánh sáng len lỏi trong lòng. Rõ ràng chỉ giây trước còn tuyệt vọng vì sắp phải bắt đầu cuộc sống yêu xa, giây tiếp theo một cơ hội tốt thế này lại bất ngờ xuất hiện trước mắt, chỉ cần cố gắng là có thể nắm được, không những có thể đến Hồng Kông để kết thúc tình trạng yêu xa mà còn có thể làm việc cùng anh. Hứa Chiêu Di lơ mơ, cả buổi chiều làm việc vẫn còn một chút không tin nổi. Kể từ hôm đó, cô bắt đầu lấy lại tinh thần, mỗi sáng thức dậy đều nhìn vào gương, hỏi bản thân một câu. Hôm nay, quản lý Hứa đã nỗ lực chưa? Rồi cô tràn đầy quyết tâm bước vào công việc. Hôm nay, cô sẽ dẫn Châu Tề đi kiểm tra mặt bằng, giới thiệu tổng quan về từng thương hiệu cho anh ấy. Hai người bắt đầu đi từ tầng 6, đi từng tầng xuống dưới. Hôm nay, Hứa Chiêu Di mặc trang phục khá nghiêm túc, bộ vest công sở, giày cao gót, buộc tóc đuôi ngựa, tay kẹp sổ tay, cả người toát lên vẻ sắc sảo và chuyên nghiệp. Cô gần như thuộc từng cửa hàng một, thỉnh thoảng Châu Tề có thắc mắc gì, cô đều trả lời nhanh chóng, khiến anh ấy cảm thấy rất thoải mái. Châu Tề thấy chân cô hơi lắc lư khi đi giày cao gót, liền chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Ngồi nghỉ chút đi, đi được 2 tiếng rồi, vất vả rồi. Hứa Chiêu Di hơi ngượng, ôm sổ tay lịch sự vẫy tay. Không có gì, đó là việc tôi nên làm. Tôi hơi mệt, cho tôi uống một ly cà phê được không? Châu Tề mỉm cười, bước vào quán cà phê gần đó. một ly Americano, một ly latte, trông tề hỏi cô, uống loại nào? Hứa Chiêu Di nhẹ nhàng chỉ vào ly latte. Cảm ơn. Hai người ngồi dưới mái che chống nắng. Quản lý Hứa đã làm ở Liên Hoa bao lâu rồi? 5 năm. Nói xong, Hứa Chiêu Di cũng giật mình một chút. 5 năm rồi, thời gian trôi nhanh quá. Ngay cả Tiểu Đỗ cũng bắt đầu dẫn dắt nhân viên mới. Còn cô thì đã trở thành lão làng ở trung tâm thương mại. Vậy thì là tiền bối rồi. Sau này trong công việc tôi còn phải học hỏi nhiều từ cô. Không dám, không dám. Có gì cứ sai bảo tôi là được. Lãnh đạo mới lịch sự quá. Hứa Chiêu Di bỗng nhớ lại lúc Lục Dĩ Ninh mới đến. Nói sao nhỉ, không so sánh thì không có đau thương. So với Lục Dĩ Ninh, Châu Tề đúng là xuất sắc hơn nhiều. Cô lại lén liếc vài lần, phải công nhận anh ấy cũng khá điển trai. Nghĩ vậy mà cô hơi mất tập trung, chẳng mấy chốc nghe anh ấy mở lời. Tất nhiên, nếu quản lý Hứa gặp khó khăn trong cuộc sống, cũng có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ đến ngay. Ừ. Châu Tề thấy vẻ giật mình của cô, vội vẫy tay. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, tôi chỉ là nhận lời nhờ thôi. Anh ấy còn khá hài hước, liếc cô một cái, nháy mắt đầy bí hiểm đảm bảo. Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật cho hai người. Hứa Chiêu Di chợt nhận ra, mặt cô đỏ bừng, chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ nào đó chui xuống cho xong. Cô thực sự phát điên lên rồi, Lục Dĩ Ninh sao cái gì cũng kể cho người khác hết vậy, mà kể xong còn không nói với cô, thật quá đáng ghét. Nhưng trong lòng cô cũng có một chút ngọt ngào, không thể nói rõ, thật là lạ lùng. Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày, chẳng mấy chốc mà đến kỳ khuyến mãi giữa năm. Khuyến mãi giữa năm không chỉ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cả trung tâm thương mại, mà với bản thân Hứa Chiêu Di cũng có ý nghĩa to lớn hơn nữa. Đây là cơ hội quan trọng nhất để nâng cao thành tích. Vì vậy, cô gắng gượng tinh thần, chuẩn bị đón lấy đợt khuyến mãi này. Có một cửa hàng mới đến không chịu phối hợp tham gia hoạt động giảm giá. Quản lý vận hành phụ trách giao tiếp đã nhiều lần đích thân tới thương lượng, nhưng lần nào cũng bị từ chối thẳng thừng. Nếu là trước đây thì có lẽ mọi người đã sớm bỏ cuộc. Nhưng lần này Hứa Chiêu Di nhất quyết không chịu dễ dàng buông tay. Cô hết lần này tới lần khác tự mình đến tận nơi gặp gỡ chủ cửa hàng, kiên nhẫn không mệt mỏi mà giải thích thuyết phục, cuối cùng cũng dần dần làm đối phương siêu lòng. Có lần trong lúc bố trí khu vực sảnh giữa để đảm bảo từng chi tiết đều hoàn hảo, cô chủ động trèo lên thang chỉnh sửa, kết quả lại vô ý bị trật chân. Sau khi đi bệnh viện kiểm tra thì phát hiện có chút xương bị nứt. Xương nứt thì đau đớn biết bao, bác sĩ khuyên cô nên nằm nghỉ ngơi, nếu không sau này rất có thể sẽ để lại di chứng. Thế nhưng khi ấy cô lại như bị ma xui quỷ khiến, nói gì cũng muốn kiên trì tiếp tục làm việc, cũng không nói cho bất kỳ ai biết, trong lòng chỉ một mực nghĩ rằng không thể để tiến độ khuyến mãi giữa năm bị trì hoãn vì mình. Trong bản kế hoạch cho khuyến mãi giữa năm, Hứa Chiêu Di lại đưa ra một ý tưởng táo bạo, cô muốn tổ chức một màn bắn pháo hoa tại quảng trường phía trước Liên Hoa. Cô tin chắc rằng hoạt động bắn pháo hoa không chỉ có thể thu hút thêm nhiều lượng khách, mà quan trọng hơn cả, nó sẽ mang đến cho những người đã bị bao phủ trong bóng tối dịch bệnh suốt bấy lâu nay một chút cảm giác hạnh phúc hiếm hoi. Cô khao khát dùng một màn pháo hoa rực rỡ này để đem đến một tia sáng sưởi ấm lòng người cho cuộc sống u ám và ngột ngạt suốt 2 năm qua, dù chỉ một chút thôi cũng đã đủ. Thế nhưng, ý tưởng vừa đưa ra đã bị phản đối kịch liệt. Trong thời kỳ dịch bệnh, việc tụ tập đông người tiềm ẩn nhiều rủi ro, một khi xảy ra sự cố an toàn công cộng thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Ngay cả Châu Tề, người vốn luôn ủng hộ cô, ban đầu cũng còn do dự. Nhưng Hứa Chiêu Di không bỏ cuộc, câu nói của cô có chút lay động được anh ấy. Càng trong thời kỳ gian khó, con người càng cần một chút ánh sáng. Cuối cùng, Châu Tề cũng phê duyệt, nhưng toàn bộ thủ tục đều phải do Hứa Chiêu Di đích thân làm. Muốn tổ chức một hoạt động bắn pháo hoa lớn giữa dịch bệnh, nói dễ hơn làm, chỉ riêng khâu xin phép đã trắc trở muôn phần, nhưng Hứa Chiêu Di không hề sợ hãi. Sau này nghĩ lại, ngay cả bản thân cô cũng thấy buồn cười, rốt cuộc là niềm tin nào đã chống đỡ sự cố chấp lúc ấy của cô vậy. Thời gian đó, cô bôn ba giữa các cơ quan chính quyền, nộp đơn, chuẩn bị tài liệu, liên tục trao đổi, thế nhưng hết lần này đến lần khác đều bị từ chối. Nhân viên các bộ phận liên quan đều không muốn gánh trách nhiệm, khiến quá trình phê duyệt tiến triển vô cùng khó khăn. Nhưng cô thật sự không hề lùi bước, cứ thế mà cứng cỏi tiến về phía trước. Có lần, để kịp báo cáo phương án cho lãnh đạo, cô thậm chí đã đứng chờ trước cửa tòa nhà chính quyền tận 5 tiếng, cho đến khi cuộc họp kết thúc. May mắn là sau đó, có một nữ lãnh đạo đã nghiêm túc đọc kỹ bản kế hoạch, bị sự chân thành và nhiệt huyết của cô làm cảm động. Nghĩ đến việc trong dịch bệnh, mọi người càng khát khao những điều tốt đẹp, cuối cùng bà đã phê duyệt cho hoạt động bắn pháo hoa lần này. Tuy rằng màn pháo hoa đêm ấy không quá hoành tráng, kiểu dáng pháo hoa cũng không thật sự lộng lẫy, nhưng ánh sáng rực rỡ muôn màu vẫn soi sáng cả bầu trời phía trên trung tâm thương mại, đồng thời cũng thắp sáng gương mặt của từng người đứng lại ngắm nhìn. Mọi người đều đeo khẩu trang, nhưng trong mắt lại đầy áp nụ cười, những ánh mắt ngước lên trời kia cong cong thành hình trăng khuyết thật đẹp. Hứa Chiêu Di đứng bên cạnh bệ phóng, nhìn đám đông trên quảng trường, bỗng dưng thấy vô cùng xúc động, nụ cười chân thật lâu lắm mới có lại trên gương mặt mọi người, đối với cô mà nói còn đẹp hơn cả màn pháo hoa đêm ấy. Xin chào một chút, tôi là phóng viên Hứa Tuế Miên của truyền hình tin tức Đời Sống Lộ Thành. Xin hỏi, cô có phải là người phụ trách hoạt động bắn pháo hoa lần này không? Tôi muốn xin vài phút làm một cuộc phỏng vấn ngắn, được chứ? Hứa Chiêu Di lê bước với cái chân bị thương, đi thêm hai bước, bất ngờ nghe phía sau có người gọi mình. Quay đầu lại, cô nhìn thấy một mỹ nhân xinh đẹp rạng rỡ, đang mỉm cười với cô. Nói thật thì cô quả thật hơi bị nhan sắc ấy làm cho kinh ngạc, sao lại có người đẹp đến vậy chứ? Lúc này, người đẹp ấy còn nở một nụ cười ngọt ngào với cô. Sẽ không làm phiền cô quá lâu đâu, chỉ 15 phút thôi, có được không? Cô vốn định tới bệnh viện ngay, nhưng lại thế nào cũng không thể mở miệng từ chối người đẹp trước mặt này. Quả nhiên, nhan sắc trong một số lúc đúng là có ưu thế. Được thôi. Thế là hai người đến quán cà phê ở sảnh tầng 1 để bắt đầu buổi phỏng vấn. Hứa Chiêu Di cảm thấy cô gái này không chỉ xinh đẹp mà lời nói cũng khiến người ta thấy thoải mái. Lúc mới bắt đầu nhận lời phỏng vấn, cô còn hơi căng thẳng, nhưng chỉ vài câu nói của đối phương đã khiến cô nhanh chóng thả lỏng. Cả quá trình phỏng vấn có thể nói là như gió xuân phả vào mặt. Kết thúc phỏng vấn, Hứa Tuế Miên gọi cô lại. Chờ một chút, tôi muốn cho cô xem cái này. Cô ấy cúi đầu nhanh chóng tìm ra một tấm ảnh trong máy ảnh, đưa cho Hứa Chiêu Di xem. Trong ống kính là một người lang thang, khi đi ngang qua quảng trường đã bị pháo hoa trên đầu hấp dẫn, bỗng dừng bước lại. Ông ấy đứng bên cạnh thùng rác, ngẩng đầu nhìn bầu trời pháo hoa, trong mắt lại ánh lên những giọt lệ. Tấm ảnh này chụp thật sự rất đẹp, vô cùng đẹp. Trong cuộc sống, luôn có những người đang bước đi trong gian khổ, nhưng tôi nghĩ sau này, vào mỗi ngày chán nản, họ sẽ nhớ lại khoảnh khắc tươi đẹp này. Cho nên điều tôi muốn nói nhất chính là cảm ơn cô đã tổ chức hoạt động này. Tối hôm đó, Hứa Chiêu Di lê bước với cái chân bị thương, một mình đi bệnh viện tái khám. Bác sĩ tức đến mức ném thẳng bệnh án xuống. Cô còn chần chừ nữa là tàn phế đây, biết không hả? Hứa Chiêu Di cười gượng. Công việc bận quá. Vị bác sĩ già thở dài, dặn dò cô đầy chân tình. Người trẻ đừng nên điều mạng như vậy. Cho dù bản thân cô không để tâm thì cũng hãy nghĩ đến ba mẹ mình. Sức khỏe có vấn đề thì ba mẹ cũng đau lòng lắm đây. Vừa nhắc đến ba mẹ, khóe mắt Hứa Chiêu Di lập tức cay xè, lén cúi đầu lau đi nước nơi khóe mắt. Khuyến mãi giữa năm kết thúc, cô được nghỉ vài ngày. Lần này, cô không dám làm liều nữa, nghe lời bác sĩ, ngoan ngoãn nằm viện hai hôm. Ngày xuất viện, ánh nắng đẹp lạ thường. Cô kéo vali đứng ở trạm xe buýt chờ taxi, gọi một cú điện thoại cho Lục Dĩ Ninh. Lúc đó, anh đang chuẩn bị vào họp, Hứa Chiêu Di không dám làm phiền, chỉ vội nói đôi câu rồi nhanh chóng cúp máy. Lục Dĩ Ninh nói một tiếng. Ngoan, tan họp anh lại gọi cho em. Về đến nhà, Hứa Chiêu Di gọi một phần đồ ăn ngoài rồi nằm úp trên sofa đọc nốt cuốn sách còn dang dở, vừa chờ điện thoại của Lục Dĩ Ninh gọi đến. Thi thoảng, cô cũng nhắn tin trò chuyện với bạn bè trên Zalo. Bối bối dạo này đang chăm chỉ luyện tiếng Anh, chuẩn bị cuối năm sang châu Phi lập nghiệp. Lâm Lâm thì vẫn loay hoay bên bờ thất nghiệp, nghe nói công ty cô ấy bị dịch bệnh hành cho sắp không trụ nổi. Còn Đại Phi có lẽ là người trong nhóm bọn họ sống ổn nhất. Chuyển hướng sang làm streamer nổi tiếng, mỗi tối đều lên sóng hát hò, tán gẫu với gia đình nhỏ trong phòng live, nghe nói còn kiếm được nhiều hơn cả khi đi diễn. Thỉnh thoảng Hứa Chiêu Di cũng trò chuyện với Chiêm Nguyên đôi ba câu, hình như anh ấy lại trở về Lộ Thành rồi, nhưng cụ thể về làm gì thì anh ấy cũng không nói rõ. Anh ấy hỏi Hứa Chiêu Di đang làm gì, cô liền chụp bức ảnh cuốn sách mình đang đọc gửi cho anh ấy xem. Chiêm Nguyên liền gọi điện thoại tới. Sao lại quan tâm đến văn hóa Hồng Kông vậy? Cuốn sách mà Hứa Chiêu Di đang đọc có tên là Tản bộ Hồng Kông, thật ra nó khá nổi tiếng, giới thiệu 10 tuyến đường tản bộ ở Hồng Kông. Trùng hợp là cả 10 tuyến đường ấy, Chiêm Nguyên đều từng đi qua. Tôi định sẽ định cư ở Hồng Kông. Hứa Chiêu Di đáp, vì thế gần đây cô đọc rất nhiều sách về thành phố ấy, thậm chí còn tự học thêm tiếng Quảng Đông. Hồng Kông có chỗ nào em thích sao? Vì bạn trai tôi ở đó mà. Đó dường như không phải là lý do đâu. Hứa Chiêu Di không hiểu, ít nhất là lúc ấy cô vẫn không hiểu tại sao điều đó lại không thể là lý do chứ. vì một người mà yêu lấy một thành phố, có lẽ nào lý do ấy còn chưa đủ sao? Ít nhất khi đó, Hứa Chiêu Di cảm thấy như vậy là đủ rồi, thậm chí còn thấy điều ấy thật lãng mạn. Thế nhưng Chiêm Nguyên chỉ khẽ lắc đầu, anh ấy cũng không nói thêm gì nữa. Chiêm Nguyên quá thông minh, khi một cô gái đã lạc hướng trên con đường đời thì sẽ chẳng dễ dàng tin vào phương hướng mà người ngoài chỉ cho. Có những lời không cần phải nói thẳng ra, có nhiều đạo lý trong đời chỉ khi tự mình trải qua, tự mình đâm vào bức tường nam cứng rắn kia, vùng vẫy trong đau đớn, trưởng thành từ trong thất bại thì mới có thể thật sự lĩnh hội được. Bạn có thể vì một người mà yêu lấy một thành phố, nhưng nếu bạn không thực sự yêu nó thì không nên chỉ vì một người mà từ bỏ thành phố của chính mình để chạy đến thành phố của người ấy, đó là hành động dại dột nhất. Có những quyết định trong mắt người ngoài có lẽ chẳng mấy sáng suốt, nhưng đó là lựa chọn của cô, là một giai đoạn tất yếu trong quá trình trưởng thành. Có lẽ cô thật sự thích Hồng Kông ấy chứ? Hứa Chiêm Di nghĩ rất lâu rồi nhắn lại cho Chiêm Nguyên một câu. Cua xào ti phong siêu tơ cũng ngon lắm. Cuộc gọi của Hứa Chiêu Di cuối cùng cũng được kết nối, giọng Lục Dĩ Ninh mang theo chút không vui. Bận à? Là Chiêm Nguyên gọi đó. Nói suốt 40 phút. Anh ghen rồi à? Không có. Miệng thì chối mà lòng thì có. Lục Dĩ Ninh bị nghẹn một chút, dứt khoát thừa nhận. Anh ghen, cho nên em phải bù đắp cho anh. Bù đắp kiểu gì đây? Để anh nhìn em. Được thôi, chờ chút nhé. Lần này, Hứa Chiêu Di không những không từ chối mà còn hơi hứng khởi. Cô lập tức bật dậy khỏi sofa, nhảy lò cò một chân vào phòng ăn, lấy giá đỡ điện thoại trên bàn. Thật ra, cho dù Lục Dĩ Ninh không nói, thì cô cũng muốn gọi video với anh. Cô nóng lòng muốn thấy anh, cũng có rất nhiều điều muốn kể cho anh nghe. Anh có thấy tin nhắn em gửi mấy hôm trước không? Em còn được phỏng vấn trên truyền hình nữa đó, được khoảng 10 giây cơ. Anh chưa xem. Thực ra anh đã thấy tin nhắn, nhưng chưa coi phỏng vấn, anh bận quá, chẳng có thời gian để ý mấy chuyện ngoài công việc. Khi gương mặt nhỏ nhắn của Hứa Chiêu Di xuất hiện trong màn hình, giọng nói của anh không kìm được, mang theo chút gấp gáp, căn bản chẳng còn tâm trí bàn mấy chuyện khác. Để lát anh xem lại bản phát lại, hạ máy xuống chút. Thôi khỏi, cũng chỉ vài giây thôi, đâu đáng để coi lại cả bản phát lại. Cuối cùng cũng dựng xong giá đỡ, cô ngồi ngay ngắn trước màn hình, nở nụ cười ngốc nghếch với anh, rồi đưa tay vén tóc. Thật ra ban nãy cô hơi thất vọng, nếu anh đã xem phỏng vấn, lẽ ra phải biết thời gian này cô vất vả thế nào cho công việc, biết hoạt động pháo hoa giữa năm của trung tâm thành công ra sao. Cô vốn mong được anh khen một câu, nhưng anh lại không xem, phản ứng cũng không nhiệt tình như cô tưởng tượng, khiến cô hơi hụt hẫng. Tuy nhiên, cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, thấy cũng chẳng sao. Hai người im lặng nhìn nhau chừng 2 giây, Hứa Chiêu Di bắt đầu thấy ngại. Phía anh ánh sáng quá mờ, cô hầu như không thấy rõ mặt anh. Cô chống má rướn người sát vào điện thoại, đôi môi hồng mấp máy. Anh đang làm gì đó? Xe dừng bên đường, Lục Dĩ Ninh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, hít sâu một hơi, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Anh đang nghĩ đến em. Hơi thở anh run run khi nói ra câu ấy. Rất nhanh sau đó, bảng xếp hạng giữa năm được công bố. Hứa Chiêu Di vốn nghĩ, với tất cả những gì mình đã cống hiến, chắc chắn sẽ được đứng đầu. Trước đó, Châu Tề còn từng nói, không ai nỗ lực hơn cô. Nhưng sự thật là, có nhiều chuyện không phải chỉ cần nỗ lực là đủ. Sau khi tổng hợp đánh giá đa chiều, người đứng đầu lại là một nam đồng nghiệp ở bộ phận chiêu thương, còn tên cô thậm chí chẳng lọt nổi vào top 3. Anh ta đạt hạng nhất nhờ ký kết thành công với một thương hiệu lớn mang sẵn lượng khách khổng lồ. Thế nên, thành công không chỉ cần chăm chỉ mà còn cần cả vận may và cơ hội. Hứa Chiêu Di chua xót nghĩ, có lẽ cả đời này mình cũng chẳng bao giờ có được vận may hay cơ hội kiểu đó. Ngày bảng xếp hạng công bố, cô buồn đến mức ngồi ngẩn trong phòng trà rất lâu. Nếu là trước đây, chắc còn có Bối Bối ở cạnh an ủi. Nhưng giờ đến Bối Bối cũng không còn. Châu Tề tác trong nhóm, chúc mừng người đồng nghiệp kia và động viên mọi người còn nửa năm nữa, bảng xếp hạng cuối năm mới thật sự quan trọng. Bộ phận chiêu thương xếp hàng tung hoa, các phòng ban khác cũng ào ào gửi lời chúc mừng, chân thành hay giả lả thì không biết, chỉ có Hứa Chiêu Di là im lặng, không một chữ phản hồi. Thành tích không quan trọng, em đã làm rất tốt rồi. Lục Dĩ Ninh gọi điện an ủi. Thành tích không quan trọng sao? Cô không hiểu, nếu nó không quan trọng, vậy cô liều mạng như thế để làm gì? Vậy cái gì mới quan trọng? Là năng lực. Anh dứt khoát đáp. Mỗi lần nỗ lực, mỗi lần rèn luyện đều sẽ để lại dấu vết. Sau này, khi anh xây dựng đội ngũ ở Singapore, những người được chọn chắc chắn phải là người có năng lực. Năng lực mới là thứ đáng để cô kiên trì theo đuổi và nâng cao. Thực ra ngay từ đầu, anh chưa từng nghĩ sẽ để cô thật sự đến trụ sở. Anh chỉ muốn lấy đó làm động lực để cô tiếp tục cố gắng, để cô có cuộc sống trọn vẹn, đỡ phải một mình ở Lộ Thành mà tự suy diễn lung tung. Nhiều lần, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Hứa Chiêu Di, Lục Dĩ Ninh đã biết cô nghĩ nhiều thế nào. Thực tế, vì dịch bệnh, dự án Singapore buộc phải đình trệ, thậm chí từng bị hội đồng quản trị phủ quyết và yêu cầu thay đổi toàn bộ chiến lược đầu tư Đông Nam Á. Anh vẫn luôn nỗ lực tranh thủ, đó cũng là lý do anh đồng ý quay về trụ sở, nếu không cơ hội sẽ hoàn toàn chấm dứt. Đôi lúc anh cũng căm hận số phận, dịch bệnh bất ngờ đã phá vỡ tất cả kế hoạch vốn đã được anh sắp đặt đâu ra đấy, nhưng anh không bỏ cuộc và anh cũng không muốn để Hứa Chiêu Di bỏ cuộc. Được, em biết rồi. Cúp điện thoại, tâm trạng của Hứa Chiêu Di chẳng những không khá hơn mà còn tệ đi. Thật ra cô không cần cái gọi là năng lực, cô chỉ muốn có thành tích tốt. Năng lực có thể đưa cô đến Hồng Kông sao? Không thể, nhưng thành tích tốt thì có thể. Thế nhưng, có năng lực chưa chắc đã có thành tích tốt. Năng lực có mạnh đến đâu, nếu không có hậu thuẫn, không có quan hệ, không có vận may, thì rốt cuộc cũng chẳng có thành tích. Hứa Chiêu Di có lẽ đã không nhận ra mình đã quên mất ý nguyện ban đầu. Cô bỗng thấy chán nản, chẳng còn động lực để cố gắng nữa. Nhỡ mà không đến được trụ sở thì sao? Không đến được thì thôi, cùng lắm thì yêu xa. Nhưng yêu nhau đâu thể yêu xa cả đời chứ. Cô lại bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Một mối tình, khi cảm giác mới mẻ qua đi rồi, sẽ dựa vào cái gì để duy trì đây? Nếu là hôn nhân thì còn có quan hệ hôn nhân và trách nhiệm gia đình để ràng buộc. Nhưng nếu không có hôn nhân thì sao? Hứa Chiêu Di mất ngủ, lăn qua lộn lại, không tài nào chợp mắt, lướt vòng bạn bè, đúng lúc thấy Bối Bối vừa đăng trạng thái, liền bấm vào avatar để nhắn tin cho cô ấy. Tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và anh ấy càng ngày càng lớn. Giữa đêm khuya buồn bã, Bối Thi Nam quá hiểu cô. Đánh giá kết quả không thuận lợi à? Bảng xếp hạng giữa năm công bố rồi sao? Hứa Chiêu Di gửi qua một sticker đầy uể oải. Chắc tôi không đến được trụ sở rồi. Anh ấy không điều cậu về trụ sở sao? Anh ấy không điều được, chỉ có qua kế hoạch ưu tài mới vào được thôi. Anh ấy nên dùng chức quyền để điều cậu qua, sau đó ngấm ngầm sắp xếp cho cậu đứng hạng nhất. Thế thì sao được chứ, anh ấy đâu phải loại người đó. Hơn nữa tôi cũng không muốn như vậy, tôi muốn đường đường chính chính, dựa vào thực lực mà đi. Nhưng mà nỗ lực không có nghĩa là có thực lực, cô có lẽ vốn dĩ chẳng có bao nhiêu thực lực. Thời gian này, Hứa Chiêu Di mỗi ngày đều đang dần nhận rõ bản thân mình. Thật ra có một điều mà cô vẫn không thay đổi, cho dù trong tình yêu có mê muội bản thân đến đâu, cô vẫn luôn giữ phẩm hạnh của mình, tuyệt đối không vì tình yêu mà buông bỏ nguyên tắc và giới hạn. Hoặc là cậu chưa từng nghĩ đến việc đổi công việc sao? Không nhất thiết phải làm ở Liên Hoa mà. Ở Hồng Kông có nhiều trung tâm thương mại như thế, cậu cũng có thể sang chỗ khác làm mà. Bối Thi Nam gợi ý. Hơn nữa, dựa vào kinh nghiệm của cậu ở Liên Hoa, dù đi phỏng vấn ở Thái Cổ thì chắc cũng có cơ hội đấy chứ. Hứa Chiêu Di nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn Bối Bối gửi đến, trong thoáng chốc như được ánh sáng lóe lên trong đầu. Ừ nhỉ, sao cô lại phải treo cổ mãi trên cái cây liên hoa này chứ? Đã muốn đi Hồng Kông, vậy thì cô cũng có thể đổi việc mà. Với kinh nghiệm hiện giờ của cô, cho dù không vào nổi trung tâm thương mại cao cấp như Thái Cổ, thì đến một trung tâm thương mại bình thường thôi, chắc cũng dư sức. Trước đây, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, nhưng vừa nghĩ ra thì lập tức có cảm giác như được khai sáng, liền mở trang web tuyển dụng, đổi khu vực, nhanh chóng lướt qua các thông tin tuyển dụng mới nhất ở Hồng Kông. Thế nhưng xem tới xem lui, vẫn không tìm được công việc nào thật sự phù hợp. Đổi việc quả nhiên không phải chuyện dễ dàng. Rất nhiều trung tâm thương mại đăng tin tuyển dụng giám đốc vận hành, yêu cầu ít nhất 5 năm kinh nghiệm, không ít nơi còn đòi ứng viên có bằng cấp du học, ngưỡng cửa cao hơn nội địa rất nhiều. Hứa Chiêu Di từng chút một lướt xuống danh sách tin tuyển dụng, phát hiện một vài trung tâm thương mại tầm trung đăng tin tuyển dụng quản lý vận hành, quản lý tầng lầu. Những vị trí này yêu cầu không cao, lương bổng cũng khá, vừa khớp với điều kiện của cô. Thế là trong lòng bất giác có chút động tâm. Hứa Chiêu Di tự an ủi mình. Dù sao thì việc tạp vụ là tôi giỏi nhất rồi, tôi chắc chắn là người làm tạp vụ giỏi nhất, không làm được đầu rồng thì làm đuôi phượng cũng chẳng sao cả. Càng nghĩ cô càng phấn khởi, giữa đêm khuya giống như được tiêm máu gà, lập tức gửi liên kết tuyển dụng cho Lục Dĩ Ninh. Anh thấy em ứng tuyển vị trí này có hy vọng không? Chắc sẽ không khó lắm chứ. Cô tràn đầy mong đợi nhắn tin qua. Đúng lúc, Lục Dĩ Ninh cũng chưa ngủ, nhanh chóng trả lời. Muốn đổi việc à? Đúng vậy, dịch bệnh chẳng biết khi nào mới hết, anh về một lần quá phiền phức, hơn nữa chúng ta cũng không thể yêu xa mãi được, nên em định đổi một công việc mới qua bên anh. Anh không khuyên em đổi việc. Ngón tay Lục Dĩ Ninh run lên khi nhắn tin. Cái đồ ngốc này lại còn muốn đổi việc. Nhìn cái liên kết cô gửi qua, cái gì mà quản lý tầng ở trung tâm thương mại vớ vẩn, cô lại muốn đi làm nhân viên chạy việc vặt. Bao nhiêu năm vất vả trong nghề đều uổng phí hết. Trước kia, anh đã nói với cô bao nhiêu lần về kế hoạch sự nghiệp, giờ cũng thành công cốc. Nhìn tin nhắn cô gửi tới, Lục Dĩ Ninh tức đến phát điên. Hứa Chiêu Di cũng giận. Sao anh lại không khuyên em đổi việc chứ? Chẳng lẽ anh không muốn em sang Hồng Kông sao? Không phải. Vậy thì là gì? Hứa Chiêu Di đợi thật lâu. Sao anh không nói gì? Lục Dĩ Ninh cầm chặt điện thoại, im lặng một lúc, vừa định trả lời thì vai trái đã bị cây phất trần quất một cái. Lão quản gia chuyên giám sát trừng mắt nhìn anh bằng cặp mắt đục ngầu. Cất điện thoại đi. Lục Dĩ Ninh quỳ trong từ đường, cảm thấy chân đã hơi tê. Cái roi này đánh thật sự rất đau, đầu gối xanh tím co lại. Đồng thời, anh cũng trừng ngược lại lão quản gia một cái. Trong làn hương khói, di ảnh của anh trai trên bàn thờ lúc sáng, lúc mờ, đó là khuôn mặt mãi mãi dừng lại ở tuổi 30. Từ sau khi Tưởng Kỳ Duệ qua đời, mọi dịp dỗ, anh đều bị ép phải quỳ ở từ đường 3 ngày 3 đêm. Ai bảo anh là tội nhân của gia tộc chứ? Mà những điều này anh chưa bao giờ nói với Hứa Chiêu Di. Lục Dĩ Ninh bị đánh mấy roi, thế nhưng vẫn không chịu cất điện thoại. Biết rồi. Thấy cây phất trần lại sắp quật xuống, anh mới nhíu mày mở miệng rồi cất điện thoại. Thực ra Lục Dĩ Ninh muốn nói với cô vài lời. Anh không muốn cô sang Hồng Kông nên mới dự tính dẫn cô sang Singapore. Nhưng những lời này anh không thể nào nói ra. Nhìn quanh một vòng, anh gần như bật cười chua chát. Với cái cuộc sống rác rưởi thế này, anh phải nói ra kiểu gì đây? Huống hồ, anh thực sự rất giận Hứa Chiêu Di, cảm thấy cô làm mình quá thất vọng. Hơn nữa, anh hiểu cô đến tận xương tủy, biết rõ cô thuộc kiểu người điển hình, không có roi thì không chịu chạy. Nếu không bị ép buộc thì sẽ chẳng tự tạo áp lực cho bản thân, quá quen với việc an phận thủ thường, không gặp nguy cơ thì sẽ chẳng bao giờ chủ động tiến lên. Lục Dĩ Ninh thừa nhận bản thân có phần ích kỷ, dùng cách tàn nhẫn như vậy để ép cô trưởng thành, nhưng anh không thấy mình làm sai gì cả. Bởi vì thế giới bên ngoài vốn dĩ rất khắc nghiệt, nếu cô không đủ năng lực mà lại ngồi vào vị trí không thuộc về mình, thì người khác sẽ nghi ngờ cô, và chính cô cũng sẽ không đi nổi bước nào. Đến lúc ấy, người phải chịu đau khổ cũng chỉ có mình cô thôi. Huống hồ, anh cũng chưa chắc đã giành được dự án Singapore, nếu cho cô hy vọng rồi lại dập tắt, thì thà rằng ngay từ đầu đừng cho. Khi Lục Dĩ Ninh đứng dậy, đôi chân đã run rẩy đến mức sắp không chống nổi. Anh chậm rãi vịn vào lan can trở về phòng, nằm trên giường càng nghĩ càng tức, bèn rút điện thoại ra trả lời Hứa Chiêu Di. Em nên tin mình có thể giành được hạng nhất, chứ không phải vừa thấy bản thân không làm nổi thì liền không muốn cố gắng nữa. Đừng vì sợ mình không đạt được hạng nhất mà trốn tránh, rồi còn muốn đổi việc, thậm chí hạ mình chọn một công việc tệ hại vô cùng. Em đang sợ hãi sao? Thấy mình không có năng lực sao? Hứa Chiêu Di cứ trừng mắt như thế suốt một đêm, rốt cuộc vào sáng sớm cũng đợi được tin nhắn của anh. Cô vội vàng mở ra xem, nhưng vừa nhìn xong thì sững lại. Gần như ngay tức khắc, đôi mắt cô nhòe đi. Thật ra thì anh nói đúng, thậm chí còn đúng đến mức đâm thẳng vào tim. Dù trong lòng cô vô cùng không cam tâm thừa nhận, nhưng không thể phủ nhận, cô quả thực sợ rồi. Cô cảm thấy mình không làm nổi nên mới chọn cách trốn tránh. Thế nhưng, điều cô mong đợi tuyệt đối không phải là một câu trả lời tàn nhẫn, đâm thẳng vào chỗ đau như thế. Tại sao anh không thể dịu dàng với cô một chút chứ? Cô thật ra chỉ khát khao nghe một câu, đừng sợ, bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ ở phía sau chống đỡ cho em, chỉ đơn giản thế thôi. Câu nói đó cũng chẳng cần anh phải thật sự làm gì, cô chỉ muốn một chút an tâm như thế mà thôi. Nhưng lần nào cũng vậy, hễ cô nói mình không được, anh liền lạnh lùng bảo sẽ ném cô ở lại Lộ Thành, để cô chẳng nhìn thấy chút hy vọng nào cho tương lai. Hứa Chiêu Di lau khô nước mắt, tắt điện thoại. Hôm đó, Lục Dĩ Ninh gọi cho cô không biết bao nhiêu cuộc, nhưng Hứa Chiêu Di đều không bắt máy. Đến tối, cơn giận trong anh cũng nguôi bớt, điện thoại của Hứa Chiêu Di cũng bật lại. Ngủ chưa? Ngủ rồi. Ngủ rồi mà còn nhắn tin à? Anh lục mãi trong mấy cái sticker ít ỏi mới kiếm ra được một con chó ném sang. Hứa Chiêu Di lười chẳng buồn để ý, chuẩn bị đi ngủ, lại thấy anh gửi tới thêm một câu. Đừng nghĩ linh tinh nữa, anh yêu em. Cô biết, đến đây thì coi như họ đã làm hòa. Hình như lần nào cũng vậy, cãi vã ở Mỹ xong, chỉ cần anh buông ra một hai câu dỗ dành, cả hai liền xem như ổn rồi. Nhưng những vấn đề thực chất thì chưa bao giờ được giải quyết. Lục Dĩ Ninh bật video call, Hứa Chiêu Di không nhận, trong lòng cô quả thực hơi nghẹn lại. Qua một lúc, bên kia cũng im lặng, cô ngồi dậy, nhắn lại cho anh một tin. Em thấy anh nói đúng, em sợ thất bại, thấy bản thân không đủ năng lực, không thể giành hạng nhất nên mới chọn cách trốn tránh. Nhưng em muốn anh biết, thật ra em không hề thích Hồng Kông. Bất kể em muốn giành được hạng nhất hay đổi việc, tất cả đều là vì muốn được ở cạnh anh. Em chỉ muốn vì người mình yêu mà dũng cảm một lần. Tin hay không thì tùy anh, chỉ vậy thôi. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Chúc quý vị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc.